Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, xin chờ đợi. Nam Dung Chi thế trầm mặc, bầu không khí trở nên không hề tốt đẹp gì, có như vậy mấy phần cảm giác nặng nề ở tại bên trong. Lúc này đồng thời, bánh xích đã đến rồi đầu cuối. Đầu cuối là vỗ một cái to lớn cửa, không có khép kín, mà là mở, xuống rồi bánh xích về sau. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế đi bộ tiến vào cửa sau. Đây là một mảnh to lớn kim loại chế sảnh lớn. Sau đó, người dẫn đường, Nam Dung Chi thế trừng to mắt gọi rồi một tiếng, lập tức dự định hướng về phía trước chạy tới, lại bị Diệp Sát bắt lấy rồi bả vai. Cho cưỡng ép nhấn rồi xuống tới. Ở đại sảnh chính giữa, có một đài kim loại trang bị. Phía trên có một cây to lớn ống thủy tinh. Mặt trong bịt lại đỏ, vàng, mét trắng ba khỏa quả cầu ánh sáng. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói Pháp có lẽ là người dẫn đường. Mà Diệp Sát cản xuống Nam Dung Chi thế nguyên nhân là bởi vì Mafarian ở đại sảnh đối diện. Mafarian chống đỡ bắt tay trưởng, ăn mặc màu đen lễ phục, đầu tóc cẩn thận tỉ mỉ hướng về sau chải vuốt lấy. Từ trước ngực cầm ra khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng. Này lão đồ vật vẫn là trước sau như một, ăn mặc như là một cái thân sĩ. Mafarian mỉm cười nói, đã lâu không gặp, xem ra ngươi ở xứ đồ đi lại bên kia đợi không sai. Diệp Sát nói, cái này không làm phiền ngươi phí tâm. Nam Dung Chi thế nhỏ giọng nói, chúng ta phải cứu người dẫn đường. Diệp Sát nói, cứu không được, chí ít tạm thời cứu không được. Nam Dung Chi thế nói, vì cái gì? Diệp Sát nói, đầu tiên kia ống thủy tinh có vấn đề, không phải người dẫn đường không có khả năng không nghĩ cách trốn ra được. Tiếp theo là Mafarian tới trước, ta tiến đến liền thấy hắn đứng ở nơi đó, cũng không lục soát bốn phía, cũng không có làm gì, luôn không khả năng không có nguyên nhân. Đã nhưng Mafarian đều không có vọng động, ta khuyên người tốt nhất cũng tạm thời cái gì sự tình đều khác làm. Lúc này, quý tên tiến sĩ âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, hoan nghênh nhóm thứ ba khách nhân đến, bất quá, khách nhân rất nhiều. Còn mời tạm thời chờ đợi, cà phê, rượu đỏ, nước suối nước, ta đều có thể cung cấp. Nam Dung Chi thế quát nói, đem người dẫn đường đem thả ra đến. Ồ, ngươi là nói nhóm đầu tiên khách nhân sao? Quý tên tiến sĩ cười nói, làm khách có lẽ phải có lễ phép, dạng này mới sẽ không để chủ nhân không vui. Tiếc nuối chính là bọn hắn là ác khách, quá không hữu hảo rồi. Cho nên, ta chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn phi thường. Đúng rồi, tiểu cô nương, ta khuyên người không cần hướng bọn hắn học tập. Nam Dung Chi thế còn muốn nói cái gì? Lại bị Diệp Sát cho một cái ấn xuống. Sau đó nói, người không phải hy vọng ta tới sao? Ta tới rồi, vì cái gì không ra? Quý tên tiến sĩ nói, ta nói, khách nhân hơi nhiều. Mời an tâm chớ vội. Khác một bên, Mafarian bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng nói. Mời cho ta một chén cà phê. Mandelin không thêm đường. Quý tên tiến sĩ nói. Không có vấn đề. Xin chờ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Trực tiếp ở góc tường ngồi xuống. Sau đó lấy ra năng lượng đồ uống cùng năng lượng bổng. Còn có mấy túi lương khô. Nam Dung Chi thế ở Diệp Sát bên thân ngồi xuống, mắt trợn trắng nói, người thật sự có này lòng dạ thanh thản. Diệp Sát nói, địch không động, ta không động. Nam Dung Chi thế nói hết nói nhảm, kia lão gia hỏa đang giở trò quỷ gì? Ta không biết rõ, Diệp Sát nói, nhưng vẫn là câu nói kia. Đã nhưng Mafarian lựa chọn yên tĩnh chờ đợi. Vậy liền nhất định có yên tĩnh chờ đợi lý do. Ta không cảm thấy hắn dẫn đầu sau khi đến sẽ cái gì sự tình đều không làm. Khả năng duy nhất là hắn làm rồi cái gì. sau đó phát hiện vẫn là đàng hoàng chiếu vào uy tên tiến sĩ nói đi làm sẽ khá tốt. Nam Dung Chi, thế nói, kia cứ làm như vậy ngồi lấy. Diệp Sát nói, ngươi nếu như nguyện ý hy sinh chính mình nói, ta cảm thấy có thể nếm thử công kích, nhìn xem có thể hay không đánh nát kia cây ống thủy tinh. Đem người dẫn đường cho cứu ra. Nam Dung Chi thế cắn răng nói, ngươi không nói ngồi châm chọc có thể chết sao? Diệp Sát nói, tốt a, nguyên nhân trọng yếu nhất là ta cũng không biết rõ có thể làm cái gì. Nam Dung Chi thế nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, bài trừ công kích ống thủy tinh bên ngoài, nơi này tựa hồ đã đến cuối. Quý Ten tiến sĩ ngay ở chỗ này, nhưng hắn không lộ diện, chúng ta nên làm cái gì? Ta tin tưởng số không sứ đồ ngay ở chỗ này, liền khống chế ở đối phương trên tay, nhưng ta cho rằng Quý Ten tiến sĩ sẽ dưới mắt an bài như vậy. Liền đại biểu lấy chúng ta đem cả tòa kiến trúc đều cho lật một lần. Cũng hẳn là tìm không thấy số không sứ đồ. Đã nhưng như thế, ta cảm thấy Tĩnh Quan kỳ biến. Xem hắn nghĩ có ý đồ gì tương đối tốt. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế nói chuyện thời điểm, nhóm thứ tư khách nhân đến rồi. Diệp Sát không biết, nhưng biết rõ đối phương là ai. Không phải tử vong đoàn tàu người. Không phải sứ đồ đi lại, mà là Noe sứ đồ, Gadis người, hết thảy 4 cái, 3 nam 1 nữ, thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không thể nghi ngờ. Nếu như nhìn từ ngoài, đối phương thoạt nhìn chính là nhân loại, làm sao cũng sẽ không để người nghĩ đến là dung hợp zombie. 4 người sau khi tiến vào, lập tức lộ ra rồi cảnh giác chi sắc. Đầu tiên là dò xét Mafarion, sau đó dò xét Diệp Sát cùng Cam Lâm. Diệp Sát nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, có lẽ có pháo hôi rồi. Thật đáng tiếc, Quý Tên tiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa. Lý do thoái thác không có cái gì tươi mới. Liền cùng trước đó đã nói đồng dạng, yên tĩnh chờ đợi xuống một nhóm khách nhân. Động thủ a, như thế sợ. Tranh thủ động thủ a. Diệp Sát ở trong lòng lẩm bẩm, loại thời điểm này tốt nhất chính là có pháo hôi lấy thân thử nghiệm. Nhìn xem không dựa theo Quý Ten tiến sĩ nói đi làm, sẽ là thế nào kết quả, cũng làm cho Diệp Sát trong lòng hiểu rõ. Sau đó, 4 người kia bên trong thật là có động thủ, nhưng không có công kích ống thủy tinh ý tứ, cũng không có đối Quý Ten tiến sĩ nói làm ra đáp lại. Mà là hướng thẳng đến Diệp Sát phương hướng đi tới. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, vậy mà tìm chính mình phiền phức. Đó là một tên thân cao mã đại nam nhân, phi thường cường tráng, như là tháp sắt đồng dạng, thân cao ở 2 mét trở lên, đi đến Diệp Sát mặt bên. Bởi vì Diệp Sát ngồi tại mặt đất trên duyên cớ, có loại che khuất bầu trời cảm giác, đem tia sáng đều cho che lại. Nam nhân nói, ngươi giết rồi Ngân Lang. Diệp Sát khinh miệt nói, đúng vậy a, làm sao, muốn báo thù sao, vẫn là nghĩ chết sớm sớm đầu thai. A, không tốt ý tứ, quên đi ngươi vốn là một cỗ thi thể, không người không quỷ đồ chơi. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, Diệp Sát trong lòng liền trông cậy vào đối phương động thủ ấy nhỉ. Đối phương vừa động thủ, chính mình liền có thể động thủ, sau đó mượn cơ hội phá hư nơi này, liền có thể nhìn xem Quý Ten tiến sĩ đến cùng làm cái quỷ gì rồi. Đáng tiếc, Quý Ten kia lão đồ vật quấy rối, âm thanh vang lên lần nữa nói, các vị khách nhân, yến tịch còn chưa có bắt đầu, còn mời an tâm chớ vội. Tên kia cường tráng nam nhân do dự rồi một lát, lập tức lui về chính mình vị trí. Diệp Sát nhỏ giọng nói, ta luôn cảm thấy, chúng ta có chừng không biết sự tình. Nam Dung Chi thế nói, có ý tứ gì? Diệp Sát nói, không phải sẽ không đều như thế trung thực. Nam Dung Chi thế nói, ngươi hiện ở cũng rất trung thực. Diệp Sát không có trả lời, mà là dò xét Mafarian, lại dò xét khác một bên 4 người.